Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 611, mẹ Thẩm giả vờ đáng thương, đi khám bệnh, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này Thẩm Trường Trinh mới hiểu được ý của mẹ Thẩm vừa rồi. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, mẹ, con hiểu rồi, sau này con cũng sẽ khiêm tốn hơn. Ừ, con biết là tốt rồi. Mẹ không phải nói các con không được khoe khoang, nhưng cẩn thận đề phòng những người xung quanh chắc chắn không sai. Ngay cả giữa những người thân thích với nhau, nếu nhà mình sống tốt hơn, đối phương cũng sẽ ghen tị với mình, nhìn mình không vừa mắt, huống chi là những người ngoài không có quan hệ huyết thống. Thấy mình sống tốt, chỉ muốn moi móc được thứ gì đó từ mình, nếu không được, không chừng sẽ nghĩ cách trả thù. Hai đứa trẻ cũng nghe rất chăm chú, vẻ mặt có vẻ hiểu chuyện. Thẩm Trường Trinh thì ghi nhớ câu nói này trong lòng. Nhiều năm sau, tính cách cẩn thận này đã thực sự giúp anh tránh được rất nhiều nguy hiểm. Vì Thẩm Nghiên mang theo không ít đồ đạc, nên quyết định về ký túc xá trước, để đồ xong rồi mới đến bệnh viện. Lần này mẹ Thẩm đi cùng Thẩm Nghiên đến ký túc xá. Giường chiếu của Thẩm Nghiên được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Nhưng mẹ Thẩm nhìn thấy vẫn không nhịn được muốn giúp cô thu dọn lại. Nhìn thấy đồ đạc cũng đầy đủ cả. Trong phòng chỉ có 4 người ngủ. Cũng khá rộng rãi, nơi này không tệ. Chỉ là chỗ con bé nằm ngay cửa ra vào. Gió lùa nhiều, ban đêm ngủ có lạnh không? Mẹ, không sao đâu à. Trước đó lúc ba với anh đến đây đã giúp con treo rèm ở đây rồi. Không lạnh đâu, vậy thì được. Nào, con cất đồ đạc đi. Chúng ta mang theo giấy tờ tùy thân đến bệnh viện là được. Giúp Thẩm Nghiên thu dọn xong. Sau đó mọi người lên đường với hành lý gọn nhẹ. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đợi ở dưới lầu. Rất tò mò muốn lên trên. Nhưng Thẩm Trường Trinh nói chúng là con trai. Không được lên. Cuối cùng hai đứa nhỏ chỉ đành ngoan ngoãn chờ đợi. Mấy người đến bệnh viện, ngồi xếp hàng trên ghế ở cửa ra vào. Đến lượt mình thì đi thẳng vào trong. Ở đây cũng không có gọi số thứ tự gì cả. May mà họ đến khá sớm. Hơn nữa rất ít người đưa trẻ con đến bệnh viện khám. Cho nên khi họ đến nơi, phía trước cũng chỉ có một người đang xếp hàng. Rất nhanh sẽ đến lượt Thẩm Nghiên. Mấy người vừa ngồi xuống, liền nghe thấy một người phụ nữ bên cạnh cứ lải nhải mắng mỏ cô con dâu. Thẩm Nghiên nhìn trạm xá thị trấn này, lớp sơn màu xanh lá cây trên tường đã bong chóc, những chiếc ghế ở cửa ra vào cũng đã hoen gì, khi ngồi xuống còn phát ra tiếng kéo kẹt. Hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn đứng đợi bên cạnh, rồi nghe thấy tiếng người phụ nữ bên cạnh nói chuyện. Tao thấy lần này chắc chắn là con trai. Lát nữa mày vào trong thì đừng nói gì. Tôi đi nhét cho bác sĩ ít tiền. Nếu không phải con trai, thì bỏ quách đi. Nuôi mấy ngày rồi lại mang thai đứa khác. Thẩm Nghiên nghe thấy người phụ nữ này hình như là mẹ chồng. Những lời nói ra từ miệng bà ta, cứ như mang thai sinh con là một chuyện vô cùng đơn giản dễ dàng. Hơn nữa bản thân bà ta là phụ nữ. Chẳng lẽ lại không biết sự vất vả trong đó sao? Hay là trước đó thì nhớ, nhưng sau khi sinh xong, liền quên mất cơn đau lúc sinh nở rồi. Diệu Diệu thần kinh gây cả việc phối giống cho heo trong đội sản xuất. Cô còn biết phải để chúng nghỉ ngơi một thời gian. Vậy mà trong miệng bà mẹ chồng này, người phụ nữ còn không bằng một con heo. Mẹ Thẩm dường như nhìn ra sự bất mãn của con gái. Nắm lấy tay cô nhỏ giọng an ủi, đại đản và nhị đản đến bệnh viện thì cứ tò mò nhìn ngó xung quanh. Nhưng dáng vẻ này vẫn bị người phụ nữ kia chú ý đến. Cách chương.